Cô gái của sự bí mật, chương 38, góc truyện audio.com. Thứ ba, Thủy đã suốt đêm không ngủ để chăm sóc cho Huy. Khoa thì vẫn túc trực ở bên ngoài, nếu cần gì thì anh chàng có thể giúp đỡ. Bây giờ đã là 8 giờ sáng. Em ăn một chút gì đi, Khoa đưa cho Thủy vài cái bánh ngọt. Anh ăn đi, em cô đói, Thủy nói nhưng gương mặt vô hồn. Đôi mắt đỏ hoe, em cô ăn lấy sức đâu mà chăm sóc cho cậu ta Khoa. Em cô đói thật mà, Thủy cố gượng một nụ cười thật tươi nhất có thể. Em, Khoa chưa nói hết câu thì, hơi, một tiếng rên rất nhỏ phát ra, nước, một tiếng nói nhỏ phát ra, và chính xác đó chính là của Huy. Thủy vội vàng đi lấy một ít nước, khi rót nước vào ly mà mắt cô cứ nhìn Huy cô rời. Vừa vui mừng vừa thấy đau xót, nước đây Thủy đút Huy uống. Sau khi uống xong mắt Huy từ từ mở ra, Thủy thì ôm chầm lấy Huy, khóc nức nở, tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi như trước. Anh cô bỏ y mực cầm, biết là anh cô bỏ em mà. Hước, hước, nước mắt Thủy đua nhau mà rơi. Thủy Thủy, từ từ, coi chừng cậu ấy đau, Khoa nhắc nhở. Thủy bây giờ mới nhớ lại vết thương của Huy. Cô nàng buông Huy ra, nở một nụ cười thật hạnh phúc nhìn Huy. Huy từ nãy giờ chẳng nói gì, chỉ nhìn Thủy rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thủy thì nhìn Huy rồi nhìn qua Khoa với câu hỏi, tại sao cậu ấy như vậy? Khoa cũng chỉ nhìn Huy rồi nhìn Thủy, nhún vai tỏ vẻ cũng chẳng biết. Chắc có lẽ Huy đang mệt, cô muốn nói chuyện đây mà. Cả hai đành im lặng cho Huy nghỉ ngơi. Tâm trạng của Thủy đã vui hơn rất nhiều. Cô nàng muốn về nhà để nấu gì đó cho Huy nên nhờ Khoa ở lại bệnh viện lo cho cậu ấy. Khoa đồng ý và bắt đầu việc ai nấy làm. Vẫn câu có manh mối gì cả, Ngũ nói với Nhất, Nhị, cả ba người cùng với anh em trong băng đã cố gắng tìm từ sớm nhưng tất cả đều là con số không. Bây giờ khoan hãy nói cho anh Thành đã, chả anh ấy lo lắng nhất, mà giờ này 9 giờ rồi sao anh Minh chưa về tới đây nữa. Nhị, chắc sắp rồi, nhờ cô ta đi đón chắc cô có chuyện gì đâu Ngũ. Ừ, mà anh em trong hội sao cô nhờ lại nhờ cô ấy đi chi vậy? Nhị, thì để cô ấy ở nhà cũng được, nhưng cô ấy sẽ thấy ngại nên tìm việc cho cô ta đó mà Ngũ. Thôi, nghỉ ngơi nhiều đó được rồi, bây giờ lo đi tìm tiếp nè Nhất. Thế là cả nhóm lại bắt đầu vào sự nghiệp tìm người của mình nữa. Sao cô lại đến đây? Mấy người kia đâu? Sao cô đến? Họ nhờ tôi rước cậu. Ờ, đó là cuộc nói chuyện của Minh và Trân, vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Mình đã trở về, cùng với mọi người giải quyết những chuyện tại Việt Nam, còn việc của công ty xem như đã sắp xếp xong. Bây giờ chỉ còn chờ. 11 giờ trưa, Thủy trở lại bệnh viện, trên tay cầm theo cháo mà cô nàng đã về nhà tự làm đem đến cho Huy. Bước vào phòng thì Thủy thấy Huy đã ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ. Thủy bước lại gần vui vẻ hỏi, anh cảm thấy sao rồi? Anh ăn cháo nha, nghe tiếng của Thủy cất lên. Huy từ từ quay mặt lại nhìn Thủy, cả hai nhìn nhau thật lâu. Cô là ai? Câu hỏi của Huy giống như tiếng sét vừa đánh ngang tai Thủy vậy đó. Cô nàng cố nặn ra một nụ cười để tự trấn an mình. Anh vừa nói gì, em cô nghe rõ, cô là ai? Bây giờ tiếng của Huy đã rõ hơn rồi. Soảng, bát cháo rơi xuống, anh, sao anh lại, Thủy lúng túng vì quá ngờ, sao lại vào phòng tôi, đi ra đi ra mau, Huy cũng kích động cô kém, em là Thủy, anh cô nhớ sao, Thủy nói như muốn khóc, cô biết, cô mau ra khỏi phòng tôi, Huy lớn tiếng, Khoa từ bên ngoài liền chạy vào, chuyện gì vậy, anh ấy cô nhớ em Thủy, sao, Khoa bất ngờ, cậu có biết cô gái này cô? Khoa đứng trước mặt Huy hỏi và chỉ tay về phía Thủy. Cô biết, các người mau ra khỏi phòng tôi đi Huy. Em là Thủy đây mà. Sao anh lại quên em? Hức hức sao có thể chứ? Thủy, cậu đâu có bị thương đầu đâu mà mất trí. Sao giống phim dữ vậy? Khoa thắc mắc, đang nói chuyện thì điện thoại Thủy reo lên. Alo, Thủy làm rơi điện thoại xuống. Nhìn lại Huy rồi cô nàng bỏ chạy ra ngoài. Khoa chưa kịp phản ứng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra cả. Tôi phải theo cô ấy. chúng tôi sẽ quay lại sau, Khoa nói với Huy rồi cũng chạy theo Thủy. Bây giờ chỉ còn Huy ở lại phòng một mình. Xin lỗi em, 12 giờ trưa, tại căn nhà hoang, tiểu thư, một người đàn ông cúi chào. Mọi chuyện thế nào, đã sắp xếp ổn thỏa. Bây giờ chỉ đợi thỏ sập bẫy mà thôi. Tốt, ha ha, đợi xem kịch thôi. Rầm, cánh cửa vốn đã bị mục nát bây giờ lại bị một cú đá của anh hùng nào đó làm bay ra xa. Tới rồi à, người con gái đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm một ly rượu đang lắc nhẹ. Quả nhiên là cô, Mi đâu, cô đã làm gì cô ấy? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ cô tha cho cô đâu, người con trai tức giận. Ha ha, bình tĩnh lại nào, Thành, đúng cô, cậu là Thành, cậu cũng chỉ là một tên si tình vô dụng thôi. Ha ha, cô gái cười đắc chí. Thật ra cô là ai? Đang có âm mưu gì? Thành, ha ha, cậu hãy tự tìm hiểu lấy. Mi đâu, cô đã làm gì cô ấy Thành? Cô gái cũng chẳng trả lời Thành mà nói tiếp, cậu cũng ngoan ngoãn quá chứ. Ha ha, cậu đến một mình thì tôi cũng giữ lời là sẽ cho cậu gặp cô bé còn nguyên vẹn. Thành đã ra ngoài từ sớm để tìm Mi, nhưng cũng cô cho nhất, nhị và ngũ biết, tìm trong vô vọng đến chưa thì Thành đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Alo Thành, chào, cậu đang tìm cô gái nào à, cô là ai? Thành, hãy đến ngôi nhà hoang trong rừng. Nhớ, đến một mình, nếu cô đừng trách tôi làm gì cô bé đó. Tút, tút, tút, alo, alo, thế là Thành theo lời mà đến thẳng đây. Anh chàng cũng chẳng thông báo cho ai biết cả. GT, tôi có thể gặp mặt cô ấy chứ? Thành, đợi một lát nữa đi. Cô gái vừa dứt lời thì bên ngoài một cô gái khác chạy vào. Đến rồi à, cũng nhanh đấy. Là cô, cậu Thành và cô gái mới chạy vào nhìn nhau. Ha ha, đem người ra, cô gái ra lệnh cho người của mình. Cha, Mi Thành và cô gái mới chạy vào đồng thanh. Thủy, Thành, nhận người quen nhiều đó đủ rồi cô gái. Cô muốn sao mới thả người Thành? Mau thả ba tôi ra Thủy. Ha ha, tôi đáp buồn, nếu làm cho tôi vui tôi sẽ thả họ ra cô gái. Sao người bắt em lại là chị chứ? Mi lên tiếng. Vì từ lúc bị bắt tại lễ đinh hôn của Kiệt thì Mi toàn bị bịt mắt. Ăn thì có người đút và uống cũng vậy. Cô bé, sao tôi lại cô bắt cô được chứ? Cô gái cười chế giễu. Chị là chị của em mà, Mi nói như muốn khóc. Ha ha, chị của cô, phải, tôi là chị của cô. Đứng im đó, đừng manh động chứ chú em, cô gái ra hiệu cho đàn em kề dao sát vào cổ của Mi khi thấy Thành định xong đến. Thành liền đứng lại. Cô dám làm càn, đừng nôn nóng chứ, bây giờ như thế này. Chúng ta chơi một trò chơi nhá. Hai người là nhân vật chính. Tôi sẽ là trọng tài và phần thưởng chính là hai người này. GT, Thủy và Thành nhìn nhau khi nghe Su giả nói. Con hãy chạy đi, đừng lo cho ba ông Tuấn. Ba của Thủy lên tiếng. Dù ông có làm bao nhiêu chuyện xấu đi chăng nữa thì ông cũng rất yêu thương con gái của mình. Hổ giữ cô ăn thịt con mà, làm sao con có thể bỏ ba được chứ? Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi nơi này Thủy. Thôi, đủ rồi, tôi chỉ thích xem phim hành động thôi. Phim tình cảm thì cha con hai người lo diễn sau đi Su giả. Bây giờ hai người có đồng ý chơi trò chơi này chứ? Chỉ cần giết được đối thủ thì người thắng cuộc sẽ dẫn người thân của mình đi. Phần thưởng cũng lớn đó nhỉ? Ha ha, Thủy và Thành đều im lặng, chẳng biết cô ta có nói thật hay cô, nhưng nếu cô đồng ý thì cô ta sẽ làm gì hai người họ? Sao, suy nghĩ thế nào rồi? Nếu cô đồng ý thì cả bốn người đều sẽ được chôn cất tại đây. Suy nghĩ thật kỹ đi Su giả. Được, tôi đồng ý, nếu tôi thắng có thật cô sẽ thả hai cha con tôi đi Thủy. Đúng vậy, Su, xin lỗi. Ai cũng có lòng ích kỷ, Thủy nói với Thành rồi lao vào cuộc chiến. Lúc đầu Thành chỉ né và tránh đòn. Dù sao Thủy cũng là con gái. Trước đó Thành rất ghét Thủy nhưng bây giờ cả hai đã có cùng cảnh ngộ nên Thành cũng cô muốn ra tay. Nhưng làm sao có thể tránh né như vậy suốt được, vì Thủy cũng là một cao thủ mà. Nếu cậu cô đánh trả thì cuộc chơi sẽ chấm dứt và cô ai cứu được hai người kia Su giả. Nghe như vậy Thành đành phải ra tay. biết đánh thì vẫn đánh nhưng làm sao Thành có thể giết Thủy Cơ chứ? Dù đã đi theo Su lâu rồi, hoạt động rất nhiều nhưng chưa khi nào bọn người của Thành giết người cả. Làm sao xuống tay được đây chứ? Vừa đánh vừa suy nghĩ làm cho Thành mất cả tập trung. Và, Thành bị Thủy đánh ngã xuống đất, chảy máu khóe miệng, kết liễu cậu ta đi. Su giả ném cho Thủy một con dao. Xin lỗi, Thủy nhặt con dao lên và định kết liễu Thành thật nhưng... Dừng lại, một tiếng nói của một người con trai khác phát ra. À, xuất hiện rồi à, tưởng anh chỉ biết đứng nhìn thôi chứ, Su giả. Cô biết tôi đã đến à? Người con trai bất ngờ. Ha ha, anh đến sau cô ta thôi mà. Tôi cũng muốn xem anh định làm gì đây Thủy. Để xem nào, anh là Khoa chứ gì? Đúng cô, Khoa bạn của Kiệt. Su giả tỏ vẻ như suy nghĩ xem mình có nhờ nhằm cô. Phải, tôi là Khoa, vậy cô là ai? Khoa hỏi với vẻ mặt lạnh tanh. Em là Su, sao anh hỏi như vậy Su giả? Giả vờ ngây thơ, trước ngày hôm nay tôi nghĩ cô chính là Su. Còn bây giờ thì sao? Su giả, cô phải Su, tôi đã từng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy rất lo cho bạn của mình. Còn cô, anh nói đúng thì sao? Mà cô đúng thì sao? Bây giờ có thêm nhân vật mới. Trò chơi phải thay đổi thôi. Cậu, cô phải giết được hắn ta thì tôi sẽ thả hai người họ. Cô thể Thủy, nếu cô thì hãy đợi nhặt xác ba cô đi. Su ra hiệu cho đàn em kề dao sát cô ba. Thủy làm ông ta rướm máu. Khoan đã, Thủy nhìn Khoa với ánh mắt xin lỗi. Tôi sẽ làm theo lời cô. Ha ha, tốt, vậy còn cậu thì sao? Có đồng ý cô? Su giả hỏi Thành. Được, tôi đồng ý, ha ha. Tốt lắm, trò chơi bắt đầu. Su giả ngồi xuống ghế để xem một bộ phim hành động do cô ta làm đạo diễn. Thủy và Thành cùng nhau đấu với Khoa. Khoa cũng chỉ biết chống cự chứ chẳng biết phải làm gì hơn. Anh chàng cũng cô tỏ vẻ giận dỗi hay trách móc hai người họ. Tất cả họ chỉ muốn cứu người thân của mình thôi. Các người giải quyết mau lên. Su giả hối thúc khi mà đã qua nửa tiếng mà chưa phân biệt được thắng bại. Nghe lời hối thúc của Su giả mà Thành và Thủy đều lo sợ nếu cô ta cô vui sẽ làm hại đến Thủy và ông Tuấn. Xin lỗi, Thủy nói với Khoa rồi rút con dao lúc nãy ra. Thành đẩy Khoa áp sát vách tường đối diện Su. Cùng lúc Thủy lấy con dao đâm thẳng vào Khoa và máu. Đúng là máu đã chảy ra. Thủy rút con dao lại. Khoa ôm bụng và từ từ ngã xuống. Cách chương.